Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, đột phá Hồng Trần Tiên. Hoang cổ cấm địa bên ngoài đợi đến Trần Tiểu Minh đi ra thời điểm. Diệp Phàm bọn người cũng sớm đã rời đi, nhìn lấy cái này xa lạ mênh mông thiên địa, trở lại che trời nỗi lòng. Bị nữ đế làm có mấy phần ngột ngạt, vốn cho rằng hết thảy sẽ được phơi bày, nhưng trong trí nhớ người kia cũng sớm đã rời đi. Hô, hít một hơi thật sâu, Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy, thể nội khí tức cuồn cuộn như vực sâu. Hiu, bóng người nhất động, dưới chân hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nửa ngày về sau, Đông Hoang Bắc Vực, ông, núi xanh kéo dài, hư không ở giữa nổi lên một tầng ba động, sau đó một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Một bóng người từ đó đạp đi ra, trực tiếp rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Bóng người một bộ bạch y, tóc bạc tung bay, chính là đến Trần Tiểu Minh, thì lựa chọn nơi này đi. Nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh, Trần Tiểu Minh một chỉ điểm ra, sau lưng núi xanh bên trong, xuất hiện một chỗ nơi bế quan, bước vào trong đó, vung tay lên, ngoại tầng trận pháp ngăn cách, Trần Tiểu Minh khoanh chân ngồi xuống, già thiên pháp à, lần này có thể viên mãn, trong miệng nhẹ nói một tiếng, nữ đế sự tình bị tạm thời để ở một bên. Trần Tiểu Minh giờ phút này lại là bắt đầu muốn tu luyện đường của mình. Hiu, một đạo lưu quang hiện lên. Hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trước mắt. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 2138 cảnh giới, trí cao thần, cộng 495 vạn ức 100 vạn ức dung luyện, 100 ức bản thể, luyện đan. Thánh phẩm luyện đan sư, cộng 495 vạn 100.000 ức đồ vật, 10 ức năm thần trang, cộng 495 vạn ức 50.000 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 495 vạn ức tại bàn long vị diện bên trong chờ đợi gần 2.000 năm. Điểm kinh nghiệm Trần Tiểu Minh xem như tích lũy không ít. Nếu như không phải lúc trước diễn hóa tam sinh tam thế vị diện quả thực lúc, hao phí đại lượng điểm kinh nghiệm, dùng để khôi phục năng lượng trong cơ thể, Trần Tiểu Minh có thể để giành được điểm kinh nghiệm, đoán chừng sẽ càng nhiều. Bắt đầu tiếp tục đi, trong miệng thì thầm một câu, Trần Tiểu Minh không chút do dự điểm vào dung luyện phía trên. Trong khoảnh khắc, một cỗ cảm giác huyền diệu theo Trần Tiểu Minh thể nội bị bóc ra đi. Một cỗ thanh sắc linh quang tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu chớp động lên. Chỉ thấy thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên. Tam sinh tam thế quả thực bên trong. To lớn thế giới chi lực tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Ầm ầm, thiên địa ong ong, diễn hóa tam sinh tam thế vị diện vẻn vẹn hiện lên hư ảnh. Già thiên vị diện trong nháy mắt có hưởng ứng. Thanh sơn phía trên, mây đen dày đặc, trong đó càng là ẩn ẩn có vạn đạo quy tắc lưu động. Từng cái kim sắc đạo pháp quy tắc chi long du tàu. Bế quan chi địa, Trần Tiểu Minh thể bên trong lực lượng bị một chút xíu rút đi. Đều hướng về thanh mộc thụ mạnh vọt qua, 11 hệ trí cao thần quy tắc chi lực. Đều hóa thành từng cái sắc thái khác nhau duy băng. Quấn quanh ở thanh mộc thụ phía trên. Hợp, trong miệng nhẹ nói một tiếng. 11 đạo quang mang hội tụ. Tại tam sinh tam thế quả thực một bên. Kết xuất một khỏa lóe ra 11 loại quang mang trái cây màu vàng óng. Hô, hô, hô, bỗng nhiên mất đi lực lượng trong cơ thể. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình trong nháy mắt bị móc rỗng đồng dạng. Bất quá may mắn hắn không phải người, lại có chút tam sinh tam thế vị diện lực lượng ủng hộ. Vẻn vẹn chỉ là có chút không thích ứng. Trước tăng cao tu vi đi, thân thủ điểm vào thăng cấp phía trên. Bàn Long vị diện quả thực lực lượng cũng không yếu nha. Muốn lại biến hóa ra, cần tu vi cũng không thể yếu đi. Cảnh giới, Luân Hải bí cảnh, Đạo Cung bí cảnh, Tứ Cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh, vẻn vẹn trong phiến khác. Trần Tiểu Minh tu vi một đường tăng lên, đi tới Hóa Long cửu biến cảnh giới. Lúc trước chính mình mới tới Già Thiên vị diện thời điểm, tu vi cũng là đình trệ tại cảnh giới này. Tăng lên, tiếp tục chỉ tay một cái. Trong chốc lát, bàng bạc lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thể nội tu vi trong nháy mắt đột phá. Oanh, khí tức kinh khủng tràn ngập. Trần Tiểu Minh tu vi bước vào tiên đài cấp 1. Tiếp tục, nhìn thoáng qua thăng cấp điểm kinh nghiệm. Bất quá 1.000 tỷ thôi. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Cảnh giới, tiên đài 1, tiên đài 2, tiên đài 3, tiên đài 4, tiên đài 5, tiên đài 6, tu vi một đường tăng vọt. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, điểm kinh nghiệm nhiều, tùy hứng, vẻn vẹn trong phiến khác. Cảnh giới trực tiếp đột phá đến tiên đài cửu giai cấp độ. Thiên địa ong ong, giữa trời đất mênh mông. Thiên tâm ấn ký tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên. Chỉ là Trần Tiểu Minh cùng thiên tâm ấn ký tương hợp. Như vậy hắn liền có thể chứng đạo đại đế. Chỉ là Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn liếc một chút. Sau đó cúi đầu nhìn một chút tiếp tục thăng cấp điểm kinh nghiệm. Cảnh giới, tiên đài cửu giai, đại đế, 483 vạn ức 50 vạn ức chỉ là 500.000 ức điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh căn bản cũng không có để ở trong mắt. Cái gì thiên tâm ấn ký? Trực tiếp chỉ tay một cái. Oanh, năng lượng trực tiếp tại Trần Tiểu Minh thể nội nổ tung đồng dạng. Bàng bạc lực lượng giống như cuồn cuộn giang hải. Sâu trong linh hồn, một cỗ hư vô mờ mịt cảm giác hiện lên. Giống như thần du hư không đồng dạng. Thẳng đến sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt khép hờ mở ra, thần quang nổ bắn ra mà ra, mở rộng trước người hư không, mắt sáng như đuốc, lóe ra quang mang, nhìn phía cái kia không biết tên chỗ, như vậy lực lượng, cuối cùng vẫn là không đủ, dòng sông dài của vận mệnh cọ rửa, Trần Tiểu Minh nắm đấm của mình, tiên đài cấp 10. Theo đại đế đột phá đến hồng trần tiên cấp độ, lực lượng như vậy, tại cái này mặt pháp thời đại, có lẽ là tối cường giả, nhưng Trần Tiểu Minh theo đuổi xưa nay không là cái này. Già Thiên vị diện không đủ mạnh, có lẽ không cho được hắn muốn, nhưng Trần Tiểu Minh biết, Già Thiên trước đó, có thể là có một chỗ khác vị diện, mà lại tại một chỗ khác vị trên mặt. Càng là có kinh khủng thượng thương chi địa, nhìn lấy đã đạt tới Già Thiên vị diện viên mãn cảnh giới. Trần Tiểu Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống trong lòng rung động. Cái kia thượng thương chi địa, một giọt máu đen liền có thể đánh giết tiên đế. Tuyệt đối là đạo tổ cái này một cấp bậc. Hiện tại tu vi của mình, coi như lại đột phá. Đoán chừng điểm kinh nghiệm cũng liền đầy đủ chính mình đột phá đến tiên đế. Bằng vào tiên đế tu vi, đi ngược dòng nước, đánh vào thượng thương chi địa. Đoán chừng quá sức, trước không vội, trước tiên đem bản long vị diện biến hóa ra. Nhìn lấy trên đỉnh đầu thanh mộc thủ, bản long vị diện quả thực còn không có diễn hóa. Có thể trước diễn hóa thế giới, tăng lên phía dưới thực lực. Mỗi thêm một cái vị diện, chính mình thì nhiều một phần thiên đạo chi lực, chiến lực trong nháy mắt bảo tăng còn nhiều gấp đôi. Hô, hít một hơi thật sâu, Trần Tiểu Minh lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Trên đỉnh đầu thanh mộc thụ chập chờn, đại lượng ánh sáng màu vàng theo thân cây bên trong lan tràn ra. Ánh sáng màu vàng đem bản long quả thực bao vây lấy. Một chút xíu tan ra quả thực ngoại tầng. Kim sắc quang mang này chính là Trần Tiểu Minh theo bàn long vị diện thu thập tín ngưỡng chi lực. Giờ phút này đại lượng tín ngưỡng chi lực dùng ra,